Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 60, C60, chép 113. Sức mạnh phép thuật kết hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở không gian ba chiều kia, cả Ngọc Yến và Puny đang cố gắng hết sức tập trung và nghe lời dặn của ông Baram và chú Mây. Bày trước tiên, cả Puny và Ngọc Yến phải tập trung và hòa hợp hai nguồn sức mạnh của mình lại với đối phương. Cần phải tập trung cao độ và không được lơ là đâu đấy. Vì vậy hai đứa phải hết sức cẩn trọng với những thứ sắp tới sẽ xảy ra. Mọi chuyện vẫn không hề đơn giản như cách các cháu đã và đang nghĩ. Cả Ngọc Yến và Puny nghe vậy thì liền gật đầu nghe theo răm rắp sau khi nghe ông Baram dặn dò. Chú Mây gật đầu rồi tiếp tục nói. Bây giờ, hai đứa ngồi xuống và tập trung sức mạnh của mình lại và sau đó là hòa hợp nó. Puny và Ngọc Yến ngồi xuống nghe theo sự chỉ đạo của chú Mây. Những luồng sức mạnh khác nhau đang sôi lên bên trong người của cả Puny và Ngọc Yến. Điều trước tiên cần làm ngay bây giờ là cùng hòa hợp với nó. Một sự tập trung cao độ không hề nhẹ ở đây. Đôi mắt nhắm chặt lại. Mãi đến một lúc sau, cả hai đã cảm nhận được một luồng sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ trong cơ thể mình. Nguồn sức mạnh phép thuật mạnh mẽ ấy đang dần xuất hiện. Cả bốn người họ đều cảm nhận được nó. Nhưng chỉ có Puny và Ngọc Yến là cảm nhận rõ nhất. Có vẻ cả hai đã dần hoàn thiện được một phần nào đó của phép thuật kết hợp. Bùm, Ngọc Yến có vẻ do tập trung quá mức nên đã bị chính luồng sức mạnh phép thuật của mình phản ngược lại. Chú Mây và ông Baram thấy vậy thì liền chạy lại và đỡ Ngọc Yến dậy. Puny vừa tính dừng lại xem Ngọc Yến thế nào thì liền bị ông Baram cản lại. Puny không được cử động, nếu không sẽ bị sức mạnh phép thuật của mình phản lại như Ngọc Yến. Puny nghe được câu nói của ông Baram và vẫn ngồi yên tại đó cố gắng tập trung lại. Puny có lẽ do đã tiếp xúc với sức mạnh phép thuật từ nhỏ nên những chuyện này không phải gọi là quá khó khăn. Còn với Ngọc Yến mới trở thành nhà phép thuật cách đây chưa lâu nên không thể thành thạo được như Puny. Ngọc Yến hơi run, tim đập nhanh hơn, có vẻ đang rất hỗn loạn sau lần thất bại vừa rồi. Chú Mây thấy vậy thì liền trấn an lại Ngọc Yến. Ngọc Yến, con bình tĩnh đi, không sao cả, có ông và ông Baram ở đây rồi. Ngọc Yến khẽ gật đầu rồi lấy lại bình tĩnh cho mình. Ông Baram nói tiếp. Ngọc Yến chứ bình tĩnh, đừng vội vàng quá, nếu không sẽ bị phản ứng phép thuật lại đấy. Như vừa lúc nãy, Ngọc Yến đã dần lấy lại được bình tĩnh cho mình và bắt đầu lại từ đầu những thứ mình vừa thực hiện. Chú Mây dặn kỹ thêm một lần nữa. Lần này bình tĩnh và từ từ nhé. Ngọc Yến nhẹ nhàng gật đầu, ngồi yên lại và nhắm mắt, tập trung lại sức mạnh phép thuật của mình. Thất bại một lần là đủ rồi. Lần này nhất định sẽ thành công. Cách chương.